Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, trong Hoàng Lăng Vũ Vương. Sa Di còn đức chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy hiền lành ôn hòa ý cười, cả trương nụ cười trên mặt cơ hồ chất thành một đống. Nhìn thẳng Bộ Phương, nhưng ánh mắt của hắn phảng phất sắc bén kiếm mang, sắc bén chướng mắt xà nữ. Bộ Phương sửng sốt. Về sau tại cái này Sa Di trướng mắt trong ánh mắt chậm rãi giật nhẹ khóe miệng nhận biết Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Phong khinh vân đạm, thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào, trong lòng của hắn còn đang kỳ quái vì cái gì những xà nhân đó không có tới tìm hắn. Nguyên lai là trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá ngoài ý muốn nổi lên cũng không kỳ quái, bây giờ đế đô quả thực là phong vân hội tụ chi địa. Không phải sao? Tối hôm qua tiểu cửa tiệm liền hội tụ một đám cường giả xà nhân vốn chính là dị tộc. Bước vào nhân loại lãnh địa. Ngoài ý muốn nổi lên đúng là bình thường, bất quá hòa thượng này đến muốn biểu đạt cái gì? Bộ Phương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sa Di còn đức. Sau đó thì sao? Cần ta làm những gì a? Sa Di tại Bộ Phương xác nhận thời điểm trong lòng vẫn là vui vẻ. Thế nhưng là Bộ Phương vấn đề lại là để hắn trì trệ. Bởi vì hắn cũng không biết muốn trả lời như thế nào Bộ Phương vấn đề. Bắt đi xà nhân là Triệu Mộc Sinh lão hồ ly kia, nếu như ngươi thực sự cứu không nói gì. Vậy liền mang bọn họ chạy tới đi, Bộ Phương liếc đầu chọc liếc một chút. Chính là quay người trở lại trong phòng bếp, hắn tại Huyễn Hư Linh Trạch trong đã từng đáp ứng qua. Nếu như đối phương có thể đi vào hắn trong tiểu điếm lời nói. Hắn hội ra tay cứu trị, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ tại đường đi xảy ra ngoài ý muốn. Bộ Phương chính là hội đi tìm bọn họ. Sa Di sờ một thanh đầu mình, nhếch miệng cười một tiếng. Tốt a, lão bản này có cá tính. Bất quá vấn đề này hắn trả lời không? Vậy liền để Triệu Mộc Sinh đau đầu đi thôi. Đầu chọc Sa Di một lần nữa ngồi vào vị trí bên trên. Nhìn về phía này bày trên bàn sườn xào chua ngọt. Này quất hồng sắc sườn xào chua ngọt tản ra nhiệt khí cùng nồng đậm mùi thịt. Câu dẫn hắn trong bụng thèm ý. Lúc đầu tại đường đi chính là ăn một lồng bánh bao. Nhưng là bây giờ bụng lại trở nên 10 phần nghèo đói, cầm lấy đũa. Trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Tiếp lấy chính là kẹp lên một khối quất hồng sắc sườn xào chua ngọt. Xương sườn chất thịt hơi non. Đũa kẹp lấy phảng phất mang theo một chút co giãn liếm liếm môi. Sa Di đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm cái này sườn xào chua ngọt nước một thanh. Này chua ngọt say nước nhất thời để Sa Di con mắt lóe sáng đứng lên, đem cái này sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng. Sa Di con mắt nhất thời sáng lên. Nồng đậm mùi thịt tại trong miệng hắn bắn ra. Tràn ngập co giãn chất thịt đánh lấy hắn khoang miệng vách tường. Tốt ăn ngon a. Sa Di không ngừng nhai nuốt lấy. Con mắt đều là trừng lớn. Trong miệng càng là phát ra kỳ tiếng cười quái dị. Cái này xương sườn thật mẹ nó ăn ngon. Lộc cộc, một thanh đem trong miệng xương sườn nuốt. Sa Di chép miệng đi đầy miệng. Miệng đầy mùi thịt để hắn say mê làm một cái ăn thịt hòa thượng. Hắn đối thịt có thường nhân khó có thể lý giải được yêu thích. Hắn cơ hồ cái gì thịt đều ăn. Cái này rất lớn nguyên nhân là hắn đã từng một người tại không giới hạn trong hoang mạc còn sống đến. Tại này trong hoang mạc không có bất kỳ cái gì thực vật linh quả. Có chỉ là một loại lông xù linh thú làm sinh tồn. Hắn ăn lông ở lỗ. Kiên trì đến. Con linh thú này vị thịt giản làm cho người ta không dám lấy lòng từ chỗ ấy sau khi trở về. Sa Di còn đức chính là đối thịt sinh ra chấp niệm. Thề muốn ăn lượt thiên sở hữu Mỹ vị thịt, rót một ly băng tâm ngọc hồ tửu. Này thanh tịnh như thanh tuyền đồng dạng tửu dịch tản ra nồng đậm mùi rượu. Để Sa Di lỗ mũi hơi hơi một trương tư trượt một tiếng. Tửu dịch cửa vào, nương theo lấy mùi thịt. Để Sa Di nhịn không được sảng khoái nhẹ hô một tiếng. Nơi xa Âu Dương Tiểu Nghệ trừng to mắt nhìn. Lấy cái này không kiêng nể gì cả nhậu nhẹt hòa thượng đầu chọc. Trong lòng đối với hòa thượng nhận biết bị hoàn toàn phá vỡ, thư tịch không phải ghi chép. Hòa thượng đều là không uống rượu không ăn thịt a. Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi nhìn lấy này ăn miệng đầy chảy mỡ Sa Di còn đức. chỗ nào giống trong sách ghi chép hòa thượng như vậy? Quả nhiên trong sách đều là gạt người. Sa Di nhếch lên chân, khoác lên trên ghế, một chân lắc một cái, kẹp một khối sườn xào chua ngọt thả vào bên trong miệng. Sa Di tự hồ là cảm ứng được Âu Dương Tiểu Nghệ ánh mắt, hướng phía nàng cười rạng rỡ gật gật đầu. Âu Dương Tiểu Nghệ lẩm bẩm một tiếng. Sau khi từ biệt Đầu Cơ Thanh Tuyết ăn xong, thả đũa, trong lòng mười phần vui thích. Rất lâu không có ăn vào bộ lão bản mỹ vị. Hôm nay mới xem như đại bão có lộc ăn. Liên bá, chúng ta đi thôi. Cơ Thành Tuyết đối bên người đã ăn xong một phần cơm chiên trứng Liên Phúc nói ra. Liên Phúc tay hoa nhếch lên, khẽ dạ, có chút nỗi buồn đứng người lên. Cái này tiểu điếm đều là tràn đầy nhớ lại A Thân là hoàng đế, vốn là không thể rời đi hoàng cung quá lâu. Cơ Thành Tuyết hôm nay đến cũng chỉ là vì hiểu biết một gây nên chúng chiến thánh ngấp nghé ngũ văn. Ngộ đạo thụ đến bộ dạng dài ngắn thế nào, cùng nhấm nháp một bộ lão bản tân tửu. Mặc dù không có uống đến, cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là ôn lại một phen bộ lão bản thủ nghệ, hắn cũng là có chút thỏa mãn. Hai người rời đi, Vu Vân Bạch cùng A Vũ Đại Sư còn tại phấn đấu. Hai người điểm rất nhiều đồ ăn, ăn quên cả trời đất đế đô Hoàng Lang. Tiểu tuyết tại hơi hơi bay xuống, một trận gió lạnh thổi qua, phất động bốn phía, phát ra xa xa lá cây tiếng ma sát. Hoàng Lăng vị trí tại trên một ngọn núi cao. Chỗ này chỗ hơi cao. Lấy tiểu tuyết, nhiệt độ so với đã bắt đầu tiết trời ấm lại đế đều vẫn là lạnh lẽo không ít. Một tòa nhà lá trong, một vị ăn mặc mộc mạc cây đay y phục nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử nắm lấy một thanh cái chổi, chậm rãi bước vào này đứng vững đông đảo mộ bia âm u uy nghiêm trong Hoàng Lăng. Nắm cái chổi chậm rãi quét sạch rơi vào trên bia mộ, lá rụng vang lên sàn sạt tại yên tĩnh trong Hoàng Lăng quanh quần, mang theo vài phần làm người ta sợ hãi tiếng vang. Chậc chậc, đường đường đệ nhất Vũ Vương, dám ở đế đô tranh đoạt hoàng vị Vũ Vương điện hạ, bây giờ lại là rơi vào như vậy thê thảm trận. Ngày xưa phong mang bây giờ đều hóa thành nước chảy a. Thật đáng buồn đáng tiếc a. Yên tĩnh trong Hoàng Lăng, bỗng nhiên vang lên một trận cười nhạo thanh âm. Cộc cộc thanh thúy tiếng bước chân vờn quanh. Nam tử nắm cái chổi động tác trì trệ, ngồi thẳng lên, nhìn về phía này phát ra cười nhạo thanh âm người. Ánh mắt của hắn cho tàn vô cùng, mặt không biểu tình. Triệu Như Ca ăn mặc một thân áo bào trắng, đứng chắp tay. Ở bên người hắn thì là mấy vị quấn tại hắc bào trong thấy không rõ khuôn mặt thủ vệ. Những thủ vệ này khí tức mười phần cường thịnh cùng đáng sợ, đem trong Hoàng Lăng thủ vệ đều là ngăn chặn. Triệu Như Ca mở rộng bước chân, tại Hoàng Lăng ngoài cửa đi tới đi lui. Hắn cũng không có bước vào Hoàng Lăng bên trong. Đế quốc hoàng thất Hoàng Lăng, hắn một ngoại nhân vẫn là không có tư cách cùng dũng khí bước vào, bởi vì hắn căn bản không biết hắn một ngoại nhân bước vào trong Hoàng Lăng hậu quả hội là như thế nào. Cơ Thành Vũ nhìn Triệu Như Ca một hồi, liền tiếp tục cúi đầu, bắt đầu quét xuống tại trên bia mộ lá cây. Động tác kia chậm chạp, vẻ người lớn mọc lan tràn, nơi nào còn có lúc trước phóng khoáng tự do Vũ Vương phong thái. Vũ Vương điện hạ, ngươi chẳng lẽ cam tâm cả một đời đều ở chỗ này Hoàng Lăng? Ngươi thử tưởng tượng bây giờ ngồi ở trên hoàng vị Cơ Thành Tuyết, chẳng lẽ ngươi trong nội tâm liền không có không cam lòng cùng tức giận? Triệu Như Ca ánh mắt nhập điện, lạnh lẽo mà nói, vì cái gì ngươi Vũ Vương như chó nhà có tăng đồng dạng trông coi Hoàng Lăng, mà hắn Cơ Thành Tuyết lại là có thể thư thư phục phục ngồi ở trên hoàng vị? Hắn dựa vào cái gì? Cơ Thành Vũ đôi mắt nhất động, như cho tàn trong con ngươi bộc lộ một tia cười thảm. Triệu Như Ca, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn có cái gì năng lực cùng Cơ Thành Tuyết tranh? Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, phụ hoàng lựa chọn hắn, mà ta cũng là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Thất bại giả, ta trong ấn tượng Vũ Vương có thể không phải như vậy a. Triệu Như Ca cười nhạo. Cơ Thành Vũ lắc đầu, không để ý Triệu Như Ca, quay người hướng đi một cái mộ bia, đó là Trường Phong đại đế mộ bia, rất lợi hại mộc mạc, cũng không như trong tưởng tượng đại đế mộ bia như vậy hoa lệ, thậm chí có thể nói có mấy phần keo kiệt. Cơ Thành Vũ cúi đầu thấp xuống, mịt mờ nghiêm mặt, chậm rãi quét lấy lá rụng, cơ thành vũ. Ta Triệu Như Ca bây giờ tới, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cũng không phải là không có thời cơ. Liên Phúc bây giờ thân ở đế đô, chính là ngươi thoát thân thời điểm tốt. Nếu như ngươi không muốn đi, ta Triệu Như Ca cũng không nói cái gì. Nhưng là nếu như ngươi trong lòng còn có không cam lòng, vậy ta Triệu Như Ca cùng phụ thân ta Triệu Mộc Sinh sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tư nguyên. Triệu Như Ca nói ra, ngươi lựa chọn thế nào? Hàn phong quét mà qua, gợi lên đầy trời tiểu tuyết. Tuyết hoa rơi vào Triệu Như Ca trên mặt, bị nhiệt độ cơ thể sát đó chính là hòa tan làm nước chảy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía này trong hoàng lăng một bóng người. Hắn tin tưởng, cơ thành vũ không có khả năng cứ như vậy chịu thua. Quả nhiên, đạo nhân ảnh kia nắm cái chổi, chậm rãi đi tới. Hai con ngươi vẫn như cũ là như vậy cho tàn. Nhưng là loại này cho tàn trong lại là mang theo một loại gió xuân thổi tới lại tái sinh ngọn lửa. Triệu Mộc Sinh a, lão hồ ly kia thật sự là đáng ghét a. Cơ thành tuyết nâng lên cái chổi, một tay lấy trên đầu nhung dây thừng kéo đứt, toàn bộ mái tóc nhất thời trải tản ra đến. Triệu Như Ca nhìn lấy hắn, khóe miệng hơi vểnh lên. Đêm dài, hai vành trăng sáng treo ở không trung, lẫn nhau chiếu rọi đế đô một đình viện bên trong. Triệu Mộc Sinh đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa mà xa xăm. Trên người hắn khí tức tại hơi hơi chập trùng, như nước chảy lưu chuyển. Bỗng nhiên, một đạo toàn thân bao phủ mùi rượu thân ảnh rơi vào trong đình viện. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được từ nấc. Triệu Mộc Sinh mi đầu nhất thời nhăn lại, nhìn về phía đạo thân ảnh này. Còn Đức, ngươi lại uống nhiều rượu như vậy. Ngươi xuất gia vốn không hét theo tửu, ngươi lại làm trầm trọng thêm. Hắc hắc, trưởng lão, Còn Đức biết ngươi hiểu. Ngươi xuất gia vì cái gì liền không thể uống rượu? Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, hòa thượng ta muốn cũng là sảng. Mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, Còn Đức phun ra tửu khí nói với Triệu Mộc Sinh. Tốt, mặc kệ ngươi uống bao nhiêu tửu, chỉ cần không hỏng việc liền có thể. Triệu Mộc Sinh nhíu mày, thở dài một hơi. Đường nếu như là đại thừa đảo, hắn hòa thượng như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn khả năng đã sớm nhất trưởng phiến ra ngoài. Thế nhưng là Còn Đức ai? Trưởng lão a, người gọi ta tìm hiểu sự tình có kết quả. Này bộ lão bản hắn nói nhận biết cái này xà nhân. Còn Đức mắt say lờ đờ mê ly, chân đều là có chút đứng không vững. Hắn dựa vào một cái cây, nói, này bộ lão bản nói coi như nhận biết lại như thế nào? Chúng ta nên như thế nào a? Triệu Mộc Sinh trên mặt bắp thịt hơi động một chút, nhẹ cười rộ lên, nhận biết lại như thế nào? Đã nhận biết vậy liền dễ làm a, bộ phương a, bộ phương. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến hội sẽ không thấy chết không cứu, ha ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.